Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 196. Khóc chuyện audio.com. Chương 196. Đừng ra tay. Từ San San dương mắt nhìn đỉnh đầu rách tung tóe trần nhà. Chúng ta muốn hay không đi lên? Đi lên nhìn xem đi. Mấy người trần chờ gật gật đầu. Đương tất cả mọi người hướng thang lầu đi đến khi, chỉ có trung niên rèn thể sư A Kim đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm trên mặt đất kia chỉ chúc cầu. Đây là hắn lần trước rời nhà phía trước, thân thủ vì hai đứa nhỏ làm chúc cầu A, hai từ. A Kim ánh mắt hơi có chút kích động mà ngửa đầu nhìn trần nhà bị phá thành lỗ hổng lớn. A Kim, ngươi đang làm gì? Từ San San xoay người sang chỗ khác, nhăn lại đỉnh mày nhìn vị kia trung niên rèn thể sư. Hiện tại loại này thời điểm con có thời gian phát ngốc. Là ngại mệnh quá dài. A Kim phục hồi lại tinh thần, đột nhiên khom lưng nhặt lên kia chỉ chúc cầu. Đầu tàu gương mẫu thùng thùng hướng trên lầu hướng bôn, phát ra rất lớn tiếng bước chân. A Kim, thanh niên huyền sư dương thụ kinh ngạc mà nhìn trung niên rèn thể sư. Dọc theo đường đi tới, vị này A Kim lời nói không nhiều lắm, nhưng là thực vâng theo đoàn đội hợp tác, chưa từng giống hiện tại như vậy thất thố. Một câu đều không ném xuống, một mình một người liền chạy, đi lên, Kiều Mộc lạnh lùng nói. Hắn làm sao vậy? Tiết Tiêu quay đầu nhìn về phía Từ San San, ngữ tốc nhanh hơn nói. Đại sư tỷ, chúng ta nhận được các ngươi tin tức tưởng hướng trấn khẩu đuổi. Nhưng đã không còn kịp rồi. Chúng ta bên này cũng là, hơn nữa tới trên đường hy sinh một vị đồng đội. Dư Quế sư tỷ trầm giọng nói. Dư Quế sư tỷ, này cùng ngươi không quan hệ, là vị kia đặc thù năng lực giả uổng cố mệnh lệnh của ngươi. Lung tung chạy trốn mới bỏ mạng, hơn nữa hắn thiếu chút nữa liên lụy chúng ta. Dư Quế thở dài, càng là thời điểm mấu chốt càng là muốn bảo trì bình tĩnh mới được. Vừa rồi vị kia rèn thể sư đại ca, không nghe từ sư thì nói, lẻ loi một mình chạy đi lên, chỉ sợ, Từ San San cũng nhíu mày, sắc mặt không thế nào đẹp. Chúng ta đi lên, chú ý dưới chân, đều cẩn thận một chút. Chớ có hoảng loạn xô đẩy. Nói xong, Từ San San vẻ mặt trịnh trọng, đem tiểu sư muội thân thủ giao cho Đoạn Nguyệt thiếu niên trong tay. Xoay người đối Tiết Tiêu nói, "Sư muội, chúng ta mở đường." "Đúng vậy." Tiết Tiêu điểm đầu, tiến lên cùng Từ San San cùng tồn tại. Hai người mang đội lên lầu. Mộc chất sàn gác tổn hại có chút nghiêm trọng, thường thường phát ra một tia rất nhỏ đứt gãy thanh. Kẽo kẹt, dưới chân phát ra thanh âm, làm mọi người biểu tình căng chặt, tâm tình mặc danh áp lực. Đột nhiên một trương mặt dạ ở cửa thang lầu lung lay một chút. Từ San San phản ứng cực nhanh, một đạo huyền lực liền vọt qua đi. Huyền lực dừng ở hàng hiên trên tay vịn, đem một khối to mộc tay vịn từ giữa phách đoạn, xôn xao một tiếng rớt xuống lầu. Từ San San cùng Tiết Tiêu hai người khi trước bước nhanh lên lầu. Hùng Nham hai huynh muội theo sát sau đó, Đoạn Nguyệt lôi kéo tiểu hài tử đi ở đám người trung gian. Chậm rãi đi theo, đoàn người tất cả đều lên lầu sau, thập phần cảnh giác về phía hai bên tan tán, chú ý bốn phía ô trầm trầm hoàn cảnh, tầng lầu thượng thập phần hắc, ở giữa hẳn là một cái đại đường, hai bên hai bài xương phòng cửa gỗ đều nhắm chặt. Trung niên rèn thể sư A Kim chính che ở Từ San San cùng Tiết Tiêu trước mặt. Đầy mặt nôn nóng mà nói. Đừng ra tay đại gia. Hắn bọn họ đều là Thanh Hòa tiểu trấn trấn dân. Đừng thương tổn bọn họ. Mọi người tập trung nhìn vào. Lúc này mới phát hiện. Trung niên rèn thể sư phía sau còn trốn tránh 7-8 cá nhân. Già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái. Trong đó một trương mặt già đúng là vừa rồi xuất hiện ở cửa thang lầu. Mọi người sôi nổi kéo ra công kích tư thế. Một trương banh trên mặt, không hề tươi cười, bọn họ là thi khôi. Không bọn họ không phải thi khôi. Không phải, A Kim đôi tay, gắt gao ôm lấy hai cái 9-10 tuổi hài tử, vẻ mặt khẩn thiết mà nhìn về phía Từ San San, cách trương.